Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, Ngọc Đường Tân Quốc sách. Sau đó chính là một cỗ huyết tiễn lấy cuồng mãnh chi thế phun tung tóe đi ra. Cũng là đến giờ phút này, Tây Môn Hoàn Vũ mới cảm giác mình toàn bộ thân thể như là bị lôi điện đánh trúng. Trong chốc lát đã mất đi tất cả lực lượng. Ý thức cơ hồ tiêu tán, thân thể lại không đem khống, có thể nói dựa vào quán tính trên không trung vô lực trượt ba trượng, sau khi hồ lập tức rớt xuống. Rơi xuống trong quá trình, Tây Môn Hoàn Vũ thân thể co quắp một chút, kiệt lực ngẩng đầu về sau nhìn xem, lẩm bẩm nói: là ai giết ta, là ai? Trong mắt hắn, một cái thiếu niên mặc áo tím người phía sau trời chiều làm nổi bật, đem hắn tôn lên quang mang vạn trượng. Tây Môn Hoàn Vũ híp mắt nỗ lực nhìn lại, lại bị ánh mặt trời đâm vào căn bản thấy không rõ lắm. Sinh mệnh đã dần vào cuối, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Tựa hồ là bị cái này ánh mặt trời chiếu sáng đến hòa tan. Mà thiếu niên kia áo tím thân ảnh lại tựa hồ như đem trọn cái mặt trời đều gánh tại trên lưng đồng dạng, để thân hình của hắn tại bóng ma này bên trong lộ ra càng thêm là to lớn không gì so sánh được, lừng lẫy huy hoàng. Là ta, thiếu niên thanh âm lạnh lẽo, là ta giết ngươi. Tây Môn Hoàn Vũ ý thức dần dần mơ hồ, cười thảm một tiếng: được, hảo kiếm pháp. Đầu hắn nghiêng một cái, như vậy vô thanh vô tức. Đến tận đây, Thiên Đạo xã Tắc Môn một nhóm 6 người đều hồn về U Minh. Trung đi cửu tuyền, đồng, đồng, đồng, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Một thân minh hoàng y bào hoàng đế bệ hạ chậm rãi đi ra đại điện. Chậm rãi vỗ tay, tốt, đây hết thảy tựa hồ là tới quá mức đột ngột. Toàn bộ quá trình lại tiến hành quá mức ngắn ngủi. Văn võ bá quan cho tới giờ khắc này mới như lập tức sống lại đồng dạng. Bầu không khí trong chốc lát nhiệt liệt lên. Thì ra là thế, ta nói sao? Đúng đấy, có Vân Tôn tại, đám hề này làm sao có thể đạt được? Cuối cùng là thở dài một hơi, đại khoái nhân tâm, ha ha ha. Vân Tôn uy vũ, ngoặc kép, một bên, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu tương đối nhìn thoáng qua. Đều là trong lòng một trận phiền muộn biệt khuất. Mẹ nó, sau trận này hai chúng ta cũng là bỏ bao nhiêu công sức có được hay không? Làm sao các ngươi đám người này cũng chỉ là thấy được Vân Tôn, không có chúng ta hai tương trợ, bằng vào Vân Dương một người, chiến dịch này chỗ nào có thể thuận lợi như vậy chấm dứt? Chẳng lẽ chúng ta hai vị thiên hạ đệ nhất cao thủ ở trong mắt các ngươi đều ẩn hình hay sao? Là dịch, Thiên Đạo xã Tắc Môn làm thủ lĩnh 6 người, bị toàn bộ một mẻ hốt gọn, toàn quân bị diệt. Thu Kiếm, Hàn Phương, Kình Thiên một đám lão nhân tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, từng cái mặt mũi tràn đầy nụ cười cơ hồ đều muốn rào rạt đi ra. Kỳ thật làm sao dừng bọn hắn, cả triều văn võ bá quan tất cả đều vui vẻ ra mặt. Quét qua vẻ u sầu, đúng là chưa từng có cảm giác được đại khoái nhân tâm. Ân cừu khoái ý, hoàng đế bệ hạ tự mình từ đáy lòng cảm tạ đọc diễn văn mấy câu đằng sau, đem Vân Dương kéo đến một bên, nhẹ giọng nói ra: cái này, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Hiển nhiên, hoàng đế đối với Thiên Đạo xã Tắc Môn còn thừa lực lượng hay là rất cố kỵ, rất để ý. Diệt tuyệt tai họa ngầm ý đồ không che giấu chút nào. Mặc dù Thiên Đạo xã Tắc Môn cao tầng diệt hết, đã thành rắn mất đầu chi cách, nhưng cái này ẩn thế tông môn tổng hợp chiến lược điểm xuất phát thực sự quá cao. Cho dù là còn lại những người kia lực lượng, cũng vẫn là sẽ để cho thế tục hoàng triều kiêng dè không thôi. Động một tí liền có thể biến thành cực đoan nhân tố không ổn định căn nguyên. Chưa hẳn cần toàn bộ tiêu diệt, nhìn xem phải chăng muốn nếm thử phân hóa một bộ phận. Loại này, hẳn là có một bộ phận, hoàn toàn có thể dẫn vì nước dùng. Thái sư cau mày thấp giọng đề nghị, thái sư lời ấy chính là cầm công nói như vậy. Lực lượng vốn không chính tà phân đúng sai, chỉ ở vận dụng ngươi. Ngọc Đường nếu là quả thật có thể đem thiên đạo xã tắc môn thực lực biến thành của mình, chính là rất có ích lợi, ý nghĩa sâu xa, dù là chỉ là thu phục một bộ phận, đối với Ngọc Đường thực lực cũng là một cái không thể khinh thường tăng lên. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói ra, chấm coi là không cần, quá phận cường đại ngoại lực khó mà khống chế, trước mắt nên lấy ổn định làm đầu. Lại mê người trái cây, cũng nên có tương đương thực lực mới có thể phù hợp. Vân Dương nói, nếu như thế, thiên đạo xã tắc môn thế này xóa tên, một cái uy hiếp hoàng quyền, uy hiếp tất cả triều đình đại thần môn phái, dù là chỉ là lưu lại một người, cũng sẽ biến thành trái tim tất cả mọi người bụng họa lớn. Nửa đêm ác mộng, thiên đạo xã tắc môn đi đến con đường này. Đã kết quả đã định cũng chỉ có hai cái, đại công cáo thành, hoặc là thất bại thảm hại. Thành công, có thể kéo dài, thậm chí càng thêm lớn mạnh, nhưng là thất bại, cũng chỉ có môn phái bị hoàn toàn đồ diệt một con đường. Thiên đạo xã tắc môn tồn tục, tại Ngọc Đường Hoàng cùng Vân Dương một câu ở giữa. Như vậy kết luận, Vân Dương ba người đã rời đi rất lâu. Hoàng đế cùng đám đại thần tâm tình kích động vẫn còn chưa tán đi. Chấm làm được một cái quyết định mới. Hoàng đế bệ hạ nói, từ trước triều đình mở khoa chọn tài liệu, nhiều lấy văn sĩ làm chủ, xem quen rồi thi từ ca phú, cẩm tú văn chương, nhưng là, có một cái tai hại nhưng cũng là không được coi nhẹ. Đó chính là, văn nhân mặc dù đọc sách nhiều, kiến thức rộng, nhưng là, nó tính hạn chế cũng quá lớn. Một khi gặp được tuyệt đối võ lực đột kích, cho dù là học vấn lại cao hơn, nhân phẩm cho dù tốt, chung quy vô dụng, hữu tâm vô lực, không làm gì được. Mặc dù mỗi một lần cũng đều có mở võ khoa, nhưng nghiêm ngặt phân tích, bất quá chỉ là được chăng hay chớ, qua loa cho xong. Cái gọi là chọn tài liệu cũng liền chỉ là từ một chút cố định huân quý tử đệ bên trong lựa chọn sử dụng, nhưng nói là hoàn toàn ngăn chặn chân chính võ lực cao cường cường giả ra sức vì nước khả năng. Hoàng đế bệ hạ nói, chấm, muốn mở lại võ khoa. Bất thình lình một lời nói, có thể nói là long trời lở đất. Mặc dù chúng triều thần đều biết đạo hoàng đế bệ hạ tại lần này biến cố bên trong nhận lấy trước nay chưa có to lớn kích thích, nhưng là đoạn văn này nhưng vẫn là để triều thần cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Thiết lập thập bát ban binh khí bảng danh sách, thiết lập võ lực bảng danh sách, quốc gia thừa nhận, cho tương ứng phong hào. Hoàng đế nói, xếp hạng bao nhiêu vị, thu hoạch được quốc gia cái gì chức quan các loại, những này, cần phải có cái gì ước thúc, có tác dụng gì, có cái gì chế độ quy tắc, cụ thể như thế nào vận hành, tất cả đều giao cho các ngươi đi làm ra tới. Hoàng đế bệ hạ nói, một tiết này, chấm liền toàn quyền phó thác cho lão thái sư cùng lão thái úy bọn người hiệp thương. Tận nhanh bàn bạc ra một cái điều lệ đi ra. Khẩu khí của hắn dừng một chút, đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, cái này sẽ là Ngọc Đường sau này cơ bản quốc sách. Vạn thế không rời, chấm không hy vọng nhìn thấy bất luận kẻ nào đối lại lười biếng. Hắn trùng điệp, gàn từng chữ nói ra, chấm tuyệt không hy vọng, lại một lần nữa nhận loại nhục nhã này. Chấm cho các ngươi thời gian nửa năm, hoàn thiện này ước, phổ biến thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ nói xong cũng đi, lưu lại một chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, có câu nói là phía trên một câu, phía dưới chạy chân gãy. Hoàng đế bệ hạ có thể không nói đạo lý chỉ cầu kết quả, nhưng là đám đại thần nếu là làm như vậy thử một chút, tốt một tốt liền làm ngươi một cái khi quân võng thượng, không làm là tuyệt đối không được. Làm việc này trực tiếp người trong cuộc thái sư trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên hơn nửa ngày sau mới tức giận bại hoại hướng về Phương Kình Thiên vọt tới. Thái úy, mấy ngày nay mà các ngươi lại là vẫn luôn cùng bệ hạ cùng một chỗ. Ta muốn biết đây là có chuyện gì? Phương Kình Thiên trợn trắng mắt nói ra. Nào chỉ là ta, ngươi không phải cũng đều ở đó không? Nên chuyện gì xảy ra chính là chuyện gì xảy ra? Thái sư cả giận nói. Cái này mở võ khoa, lại ca ngợi cường độ nặng như vậy. Như thế nào có thể? Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm. Cái này ví dụ thế nhưng là không ít. Lệ này vừa mở, Phương Kình Thiên giận dữ nói. Hiệp dùng võ phạm cấm chứng cứ rõ ràng đang ở trước mắt. Ngay tại vừa rồi, ở đây tất cả mọi người là người làm chứng. Còn nói cái gì? Khi ai là mù lòa sao? Thế nhưng là tu giả như thế nào có thể ngăn được? Như cũ không phải là tu giả chớ là. Còn nữa, nếu hiệp dùng võ phạm cấm, nhưng còn có cái kia nho lấy văn loạn pháp, ngươi vì sao không nói? Trước mấy ngày các ngươi đồng tâm hiệp lực ứng đối phong ba. Có phải hay không loạn pháp văn người làm ra? Làm sao không thấy các ngươi bọn này ngàn vạn năm đến một mực tại triều đình thư sinh chủ động chào? Từ giã, nếu không các ngươi trước lăn ra ngoài, lại nói đến tiếp sau. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.